xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi truyện dài Hương Mục U của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị cùng nghe. Nắng sớm long lanh, hai bên lề đường cỏ mọc xanh còn ngậm sương mai. Hoài đạp xe từ từ, Tiên Sa ngồi im ngắm cảnh. Từ đây tới mỏ cày còn xa lắm, chắc xế chiều mình mới tới. Mình đâu có gấp hả Hoài? Mình đi chơi mà Hoài. Đi chơi mà Hoài đạp xe rã giọt, Tiên Sa thưởng đi. Mới đạp xe có chút mà nhõng nhẽo rồi. Cưng ráng chở chị hai đi cưng, rồi chị hai thưởng cho. Hoài cười hăng hắc khi bị Tiên Sa hôn vào cổ và chọc cù lét. Tiên Sa làm gì vậy? Hoài kêu lên khi bàn tay êm ấm của người bạn tình sờ soạng lên lưng lên ngực của mình. Người ta thưởng mà còn làm bộ. Tiên Sa không sợ người ta cười à? Có ai đâu mà sợ. Hoài, anh Thường tốt quá hả Hoài? Ừ, ảnh với Tiên Sa là bá nhà tử kỳ mà. Biết Tiên Sa không biết về điển tích này, Hoài giải thích. Bá nhà và hai người bạn với nhau, một người biết đàn và một người biết thưởng thức tiếng đàn của bạn. Sau này một người chết đi, thời người kia đập dở đàn vì không còn bạn để thưởng thức tiếng đàn của mình nữa. Cái này phải là hai đứa mình mới đúng chứ. Tiên Sa đàn cho Hoài nghe, và chỉ có mình Hoài mới thông cảm được tiếng đàn của Tiên Sa. Hoài cười gật gù. Tình yêu của Tiên Sa thật lớn, thật nhiều. Đêm qua nàng nhất định phải thêm chữ Hoài đứng trước hai chữ Tiên Thường. Điều đó xác định vị trí tình cảm của anh trong tâm hồn Tiên Sa. Tiên Sa? Dạ. Tại sao Tiên Sa đòi thêm tên Hoài vào hai chữ Tiên Thường? Chính ra Tiên Sa chỉ muốn có hai chữ Tiên Hoài thôi. Nhưng vì nể và tội nghiệp anh Thường nên thôi. Tiên Sa chỉ muốn tên hai đứa mình đứng chung với nhau. Phải quý Tiên Sa lắm, anh Thường mới tặng ống sáo sư truyền của ảnh cho Tiên Sa. Tiên Sa biết ảnh gặp một kẻ đồng điệu, giá lại ảnh cũng muốn có học trò xinh đẹp và thông minh như Tiên Sa. Ảnh bảo Tiên Sa học một ngày còn giỏi hơn em của ảnh học một năm. Mèo khen mèo dài đuôi kìa. Tiên Sa thụi vào lưng người bạn tình. Ảnh còn cho em một cuốn sách dạy thổi sáo, một tập nhạc tiền chiến chép tay do ảnh sưu tầm. Tiên Sa hy vọng ngày nào gặp lại ảnh để hai anh em hòa nhạc với nhau. Ảnh nói phải chi mình ở lại mấy ngày nữa, thời ảnh sẽ mướn người làm cho em một ống tiêu. Hoài ơi, Tiên Sa đói bụng rồi, mình kiếm chỗ nào ăn đi. Ở đây có hàng quán gì đâu mà ăn, phải tới mỏ cày mới có quán ăn. Còn xa không? Hoài không biết, ráng nhịn đi cưng cho đẹp người. Nhịn ăn ốm nhách mà Hoài nói đẹp. Chứ bộ Tiên Sa không đẹp à? Không, Tiên Sa xấu lắm. Mà không biết tại sao càng nhìn Hoài càng mê, mà càng mê lại càng thương nhiều hơn. Tiên Sa vòng tay ôm chặt lấy người bạn tình, ngã đầu vào lưng nàng thì thầm. Hoài ơi, mình yêu nhau Hoài nghe Hoài. Khoảng gần 11 giờ, hai đứa đạp xe vào chợ Mỏ Cày. Ăn nhanh hai dĩa bánh bèo, Hoài hỏi thăm đường tới nhà của Hạnh. Gặp nhau, đôi bạn mừng rỡ chuyện trò tiếu tích. Hạnh năn nỉ hai đứa ở lại một đêm. Trưa hôm sau, Hạnh đạp xe đưa hai đứa lên tận bến đò. Qua đò Hàm Luông, về Bến Tre ngủ một đêm. Xong sáng hôm sau, hai đứa đón xe đi Dòng Trơm, và từ đó đạp xe về Châu Bình. Đúng lúc nhà Tiên Sa dựt dừa vào ngày mai. Tự xem mình như con trong nhà, Hoài giúp Tiên Sa và má của nàng làm đủ mọi chuyện. Có Hoài và Tiên Sa giúp nên má của nàng bắt đầu nấu nước màu để bán. Vừa giúp nhà Tiên Sa làm xong lứa dừa, thời tới phiên của ngoại giật dừa, khiến cho hai đứa bận bịu hơn nửa tháng. Tiên Sa còn bận nhiều hơn nữa, nàng bận vợt đàn và tập thổi sáo. Phải nói là Tiên Sa mê âm nhạc bằng giới yêu Hoài. Những ngày rảnh rỗi, hai đứa gặp nhau ở rừng mù u, nhưng ít nói chuyện với nhau. Tiên Sa bận vợt đàn và thổi sáo, còn Hoài cũng bận tập viết truyện ngắn và ký sự. Anh ghi lại cảm tưởng của mình về cuộc đi chơi vòng quanh tỉnh Bến Tre với Tiên Sa. Nàng đòi xem, nhưng anh không cho, bảo chờ khi đăng báo sẽ gửi xuống Bến Tre cho nàng đọc. Dù mê Tiên Sa, dù bận tập viết văn, Hoài cũng để tâm tới chuyện học. Anh biết mình phải thi đậu tú tài, học đại học, thời mới có nghề nghiệp vững chắc, hoặc đi lính, thời cũng đi sĩ quan, và nhất là không bị quê với Tiên Sa vì học kém hơn người vợ tương lai của mình. Thấy người bạn tình chúi đầu vào việc học, Tiên Sa cũng bắt chước. Nhờ những cuốn sách lớp đệ tam của Hoài mang về, nàng có cơ hội để học trước chương trình của niên học lớp đệ tam ban A. Đầu tháng 8, lứa dừa nhà Tiên Sa bắt đầu. Hai đứa bận bịu hơn tuần lễ mới xong mọi việc. Tiên Sa sẽ lên tỉnh một ngày sau Trung Thu để lo giấy tờ và sách vở khi nhập học. Hai đứa muốn có một ngày trọn vẹn bên nhau. Rừng mù u tràn ánh nắng, hoa mù u nở trắng, hương mù u nồng nàn, tan loãng trong gió, quyện lấy thân thể, gây cảm giác lâng lâng dịu nhẹ. Ngồi sải chân, lưng dựa vào thân cây mù u, Hoài ngắm từng cánh hoa mù u rơi rụng đầy trên đất. Khoảng trời nhỏ xanh cao, tiếng động rì rầm mơ hồ, Hoài cảm thấy tâm hồn tĩnh lặng. Không có gì hết, chỉ mộng mơ, suy tưởng, nụ cười, ánh mắt thầm xa. Hoài ơi! Hai chữ thôi, nhưng đủ làm gã học trò si tình trở về với Tiên Sa. Tóc cột đuôi gà bày chiếc cổ áo trắng ngần, áo sơ mi ngắn hở cổ, phô phần ngực trắng hồng. Hai tay thọc vào túi quần, Tiên Sa nghiêng người nhìn. Nụ cười tinh nghịch, ánh mắt thâm thẳm, đôi môi hơi mím lại. Từng bước gần, thật gần. Thân thể nàng mềm, vòng tay nàng ấm, làn môi ngọt như đường mía lao. Nụ hôn tích tụ bằng tình yêu chất ngất, bùng ra làm tê liệt trí não, vùi dập ý thức, hình thành mê man đắm đuối, vừa đủ cho hai kẻ yêu nhau nhớ nhau suốt đời. Tiên Sa, Hoài ơi, em yêu anh. Em và anh, cái đó có từ bao giờ? Tiên Sa liếc người bạn tình bằng con mắt có đuôi. Một sát na trước. Tiên Sa tiến bộ lắm. Bước song song với người bạn tình, cô học trò tỉnh Bến Tre nở nụ cười thật tươi. Tiên Sa học từ Hoài đó. Học cái tốt, dễ thương, lẫn cái xấu đáng yêu. Mình làm gì đây, Tiên Sa? Nói chuyện, rồi Tiên Sa sẽ đàn cho Hoài nghe. Hoài có cái này cho Tiên Sa nè. Cô gái làng Châu Bình tròn mắt khi thấy sợi dây chuyền hình trái tim xinh xắn. Cái này cũng là quà thi đậu cho Tiên Sa, nhưng Hoài đợi lúc thuận tiện. Hoài đeo vào cổ cho Tiên Sa đi. Đeo vào cổ xong, Hoài ngắm nghía. Trái tim nằm ngay khoảnh ngực trắng hồng, thật đẹp. Không tự chủ được, Hoài cúi xuống hôn vào chỗ trái tim. Hoài ơi! Tiên Sa thì thầm, hơi thở nàng rộn ràng, bàn tay êm ấm. Mùi da thịt trinh nguyên hòa lẫn với mùi hương mù u, hình thành thứ mùi hương diễm tuyệt. Hoa mù u rơi, lá mù u lay động, vỗ tay ca hát. Chào mừng hai kẻ yêu nhau. Hoài dừng lại, bất động nhìn Tiên Sa. Làn môi hé mở như đợi, như chờ, như mê man, như mời mọc. đồng thời cũng gian xin năn nỉ. Nàng biết mình yếu đuối trước đam mê, bất lực vì sự quyến rũ của tình yêu đắm say ngọt ngào. Hoài nhìn người bạn tình, cái nhìn hiểu biết, thông cảm. Hai đứa rời nhau trong luyến tiếc. Cảm ơn Hoài. Hoài làm người ta thèm muốn chết rồi. Cái miệng này kỳ quá. Tiên Sa điểm vào môi người bạn tình, đoạn giới tay lấy cây đàn. Hoài muốn nghe bài gì nè? Tiên Sa thích bản nào nhất? Không trả lời, Tiên Sa đặt tay lên phím đàn. Âm thanh thoảng đưa, giặt dịu, chơi vơi. Gió bay từ muôn phía tới đây ngập hồn anh, rồi tình lên chơi vơi. Thuyền anh một lá ra khơi, về em phong kín như mây trời, đêm đêm ngồi chờ sáng mơ ai. Mộng nữa cũng là không, ta quen nhau mùa thu, ta thương nhau mùa đông, ta yêu nhau mùa xuân, để rồi tàn theo mùa xuân. Âm thanh tuyệt vời, tuyệt vời tới độ thành lời nói, hơi thở, ánh mắt nhìn. Tình yêu ngập tràn, ngây ngất của Hương Mù U. Anh còn nhớ em nói rằng, sao mùa xuân lá vẫn rơi, sao mùa xuân lá vẫn bay. Tiếng đàn, giọng hát chùm xuống thấp, la đà trên tóc, trên màu da trắng ngà, mái tóc đen dài, mắt cúi xuống. Tiên Sa là hình ảnh của mất mát, vỡ tan, tiếng khóc âm thầm. Tâm hồn tìm đến nhau. Em mơ trong tiếng hát, anh mơ trong nét bút đã tình. Âm thanh dứt, riêng âm hưởng còn dương dứt trên hoa mùa u, ủ hương tình yêu trên lá dừa xào xạc, trên nền đất ẩm. Tiên Sa nhìn Hoài, những bước chân dịu nhẹ. Nàng đến ngồi cạnh người bạn tình đang dựa lưng vào góc mùa u. Khi học lớp đệ tam, trường có môn nhiệm ý là âm nhạc hoặc hội họa. Tiên Sa nên chọn âm nhạc. Nằm trong lòng người yêu, Tiên Sa ngước lên nhìn. Khuôn mặt sương sương, ánh mắt ngát ngơ, dại khờ, nụ cười buồn. Nàng ứa nước mắt. Không hiểu nghĩ gì mà nàng mân mê bàn tay của người bạn tình giây lát, rồi đặt lên ngực mình. Hoài cúi nhìn với vẻ ngạc nhiên. Cho Hoài đó, để anh nhớ em thật nhiều. Hoài để yên bàn tay trên ngực Tiên Sa. Gan dữ vậy, không sợ Hoài làm ẩu à? Không sợ. Hoài thử làm ẩu đi. Hoài thèm lắm, nhưng thôi. Tiên Sa cười, hai đứa im lặng theo đuổi ý nghĩ riêng tư của mình. Thấm thoát mà hai đứa đã xa nhau hơn tháng. Hoài vùi đầu vào bài học. Anh biết mình cần phải thi đậu tú tài một năm nay, để nếu bị động viên anh cũng thành sĩ quan với lương bổng khá hơn, hầu giúp đỡ mẹ già và việc học của Tiên Sa. Vì bận học nên Hoài không chú ý mấy đến tin tức thời sự. tình hình chính trị ở Sài Gòn có nhiều biến chuyển nghiêm trọng. Sinh viên, học sinh biểu tình, Phật giáo xuống đường chống đối lại sự đàn áp của chính phủ. Mặc dù trường cố gắng ngăn cấm, nhưng toàn thể học sinh đã tham gia biểu tình sau cái chết của nhà văn Nhất Linh. Cảnh sát đàn áp đánh đập, một vài học sinh trong nhóm sát động bị bắt. Khang là một trong số các học sinh bị cảnh sát bắt. Hoài tới nhà báo tin khiến cho má nó khóc mùi mẫn. Ba nó phải bỏ cả ngày mới lãnh nó ra khỏi phòng giam ở ti cảnh sát tỉnh Gia Định. Thứ bảy, Hoài tới thăm vì nó bị ông già quản thúc tại gia. Gặp nhau, nó cười nói, bây giờ ta mới biết ở tù như thế nào. Nó có vẻ hãnh diện khi bị cảnh sát bắt bỏ tù vì tội biểu tình chống chính phủ. Đưa cho Hoài một phong bì thật lớn, nó cười nói, tao xem hình rồi, Tiên Sa chụp hình đẹp lắm, mày mê cũng phải. Mày tính chuyện gì chưa? Hoài thở dài, hai đứa tao cũng tính, nhưng chắc còn lâu lắm mới lấy nhau. Tao tính rủ mày đi chơi, mà xui mày bị quản thúc tại gia. Hôm sau, Khang thản nhiên tới trường học. Bạn bè hỏi thăm, học sinh lại rủ nhau bỏ học, kéo nhau ra đường văn biểu ngữ và diễn hành. Dân chúng đứng xem chật cả mấy con đường. Cảnh sát kéo tới, lựu đạn cây nổ. Học sinh rút vào trường và hai phe giằng co cho tới hết giờ học. Dĩ nhiên tình hình này ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc học của Hoài. Trường học đóng cửa một tuần lễ. Lợi dụng việc may hiếm có này, Hoài xuống Bến Tre thăm Tiên Sa. Đi thăm người tình, Hoài cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Anh sợ sự xáo trộn về tình hình chính trị sẽ ảnh hưởng mạnh tới việc học của mình. Bộ giáo dục có thể hủy bỏ kỳ thi tú tài 1 năm nay, hoặc niên học có thể sẽ bị kéo dài hơn và kỳ thi sẽ bị trễ hơn. Tiên Sa mừng ứa nước mắt khi mở cửa. Hoài của nàng đứng đó, giày bata, áo trắng, quần xanh, tay xách chiếc túi vải lớn và nặng. Anh Hoài không đi học à? Tôi bỏ học. Hoài cười trả lời Hương, Tiên Sa trợn mắt. Bỏ học? Hoài điên à? Đúng đó, Hoài nhớ Tiên Sa phát điên nên bỏ học xuống đây chơi. Xạo, có chuyện gì nói nghe coi. Xạo là bị đòn đó nghe chưa? Hoài kể lại những xáo trộn ở Sài Gòn cho Hương, Hạnh và Tiên Sa nghe. Bị học sinh biểu tình mạnh quá nên trường phải đóng cửa một tuần lễ. Ba người nuôi cơm nổi không? Anh Hoài ở một tháng cũng không có sao. Tụi này đã viết bài xong định gửi cho anh. Hoài vui vẻ nói, mai mốt tôi sẽ đọc rồi mang về luôn. Các chị cứ viết nhiều đi, vì tôi bận học không có thời giờ viết. Hoài trao một phong bì lớn và mấy cuốn sách dạy đánh đàn guitar cho Tiên Sa. Hoài mua hả Hoài? Hoài tiền đâu mà mua? Khang tặng Tiên Sa đó. Nó nói đó là quà thi đậu trung học cho Tiên Sa. Nó xuống đường bị cảnh sát bắt bỏ tù, nên Hoài phải chạy tới nhà nó báo tin để cho bà nó lãnh nó ra. Hoài khỏe không? Khỏe nhưng lo nhiều. Hoài chỉ sợ Bộ Giáo dục hủy bỏ kỳ thi tú tài năm nay, thời uổng công mình. Biết đôi bạn tình cần tâm sự, nên Hương và Hạnh rút vào giường. Tiên Sa nói nhỏ, mình ra sân sau nói chuyện đi Hoài. Trời tháng 10 về chiều mang mát, không khí tịch mịch. Tiên Sa nhớ Hoài nhiều, thật nhiều á. Hoài cũng vậy, tuy bận vì niên học mới bắt đầu, Hoài cần phải thi đậu năm nay. Tiên Sa tin Hoài sẽ đậu mà. Tiên Sa nhìn người bạn tình với ánh mắt thật lạ, nồng nàn, tình tứ, gửi trao và tin tưởng. Vòng tay ôm lấy vai Tiên Sa, Hoài cười. Hoài phải thi đậu, nếu không Tiên Sa cười chết. Không có cười đâu, chỉ bắt nằm xuống đánh đòn thôi. Đánh ở đâu? Chỗ nào cũng đánh hết. Đánh vào chỗ này trước nhất nè. Tiên Sa dịu dàng và đầm thắm hôn lên môi người tình. Hoài im lặng thụ hưởng mà không hôn trả lại. Sao Hoài không hôn Tiên Sa? Hoài bị Thiên Sa đánh đòn mà. Thiên Sa bật cười, Hoài thở dài. Hoài bận quá, không có thời giờ viết thư và gửi hình cho Thiên Sa. Trưa ở trường ra là chạy thẳng tới nhà của Khang để làm việc, tới 4 giờ mới về ăn cơm. Ăn cơm xong là gào bài. Nói xong, Hoài nằm lăn ra chiếu, Thiên Sa cũng nằm bên cạnh. Thiên Sa cũng vậy đó, tuy có nhiều việc cần làm, mà buồn và lười nữa, thành ra không muốn làm. Viết cho Hoài 2 cái thư, bỏ vào phong bì mà chưa gửi. Hoài đừng giận Thiên Sa nghe Hoài. Hoài xoay người ôm cô học trò cưng của mình vào lòng. Hoài không giận Thiên Sa đâu. Những người như mình đôi khi có một cái mà người ta gọi là khủng hoảng của tuổi trẻ. Thường thường nó sẽ qua đi, nhưng cũng có khi trầm trọng hơn. Có người tự tử vì bị khủng hoảng tinh thần. Thiên Sa thì thầm, em yêu anh. Hoài đặt lên má người tình cái hôn nhẹ. Hoài yêu Thiên Sa. Chắc Thiên Sa không biết ngoại lên Sài Gòn thăm má tuần rồi. Thiên Sa đâu có về nhà mà biết. Ngoại ở chơi lâu hôn Hoài? Một tuần. Tụi này năn nỉ ngoại ở lại, mà ngoại nói phải về vì giường tược và gà vịt không ai lo. Ngoại mang lên cho Hoài con vịt xiêm nhỏ xíu để Hoài nuôi. Hoài nuôi vịt để làm gì? Cho có bạn. Thiên Sa bật cười khi nghe nói Hoài nuôi vịt cho có bạn. Nó dễ thương lắm Thiên Sa. Nghe tiếng xe đạp là nó chạy ra đường đón. Tối nó nằm ngoài mùng của Hoài. Nè, Thiên Sa vượt đàn tới đâu rồi? Cũng có chút tiến bộ. Vì Thiên Sa phải học thêm học lý thuyết âm nhạc. Ông thầy dạy nhạc bảo Thiên Sa nên học lý thuyết song song với thực hành để có căn bản vững chắc về nhạc lý. Thiên Sa thấy ổng nói có lý, bởi vì học theo cách của anh Thường dạy Thiên Sa là học mò, chỉ chơi được vài bài thôi. Nếu gặp các bài mới lạ, thôi Thiên Sa mù tịt. Hoài muốn nghe Thiên Sa đàn bản Con Thuyền Không Bến. Thiên Sa vào nhà lấy đàn, nhìn theo dáng đi mảnh khảnh của người tình. Hoài thở dài, anh phải dặn Thiên Sa ăn nhiều đồ bổ dưỡng hơn. Bóng tối đổ xuống, khuôn mặt của Thiên Sa chìm mất trong ánh đèn dầu leo lét. Người hơi nghiêng, hai chân gác lên nhau, Thiên Sa dạo đàn. Âm thanh nổi lên, nhẹ như sương trên mặt sông mờ mờ trăng. Hoài ngồi bó gối nhìn, Thiên Sa đó, dốc thân đó, ánh mắt đó. Nhưng là âm thanh trùng trùng, buồn như gió heo mây lất lay về cuối chân mây. Ai nhớ thương ai? Ai nhớ, ai thương ai? Thiên Sa ơi! Hoài gọi thầm tên người yêu. Anh nhớ em, yêu em khi nhớ rừng mù u. Hương mù u còn đọng trên áo sơ mi. Thiên Sa úp mặt vào lòng người tình, dường như nàng khóc. Trong cây hơi thu cùng heo mây, ví vu qua muôn cảnh mơ say. Miền xa lời gió van thông ngàn, ai oán thương ai tàn mơ vàng. Chiều gió một con thuyền theo trăng trong trôi trên sông thương nước chảy đôi dòng biết đâu bờ bến thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu trên con sông thương nào ai biết nông sâu nhớ khi chiều sương cùng ai chắc ẩn tâm lòng biết bao thương, thuyền mơ buông trôi xuôi dòng. Bên mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong. Con thuyền trong đêm thâu, trên sông bao la, thuyền mơ bên nơi đâu. Tiên xa thương Hoài, muốn mình là cái bến cho thuyền của Hoài đậu. Nói ra Hoài đừng có cười nha. Tiên xa muốn nói điều gì? Tiên Sa muốn viết nhạc. Hoài hôn vào mắt Tiên Sa. Tiên Sa muốn viết một bản nhạc nói về tình yêu của hai đứa mình. Hoài gật gù. Hay lắm. Ở Sài Gòn có nhiều nhạc sĩ tự học, rồi sau đó viết nhạc nổi tiếng như Trịnh Công Sơn, Trần Thiện Thanh. Nếu muốn Tiên Sa cũng làm được. Tiên Sa mà nổi tiếng, thời Hoài cũng hãnh diện nói với mọi người: nhạc sĩ Tiên Sa chính là người yêu của tôi. Tiên Sa cười giòn, Hoài cũng cười. Tiên Sa đã đàn bản Con thuyền không bến này một lần rồi, nhưng lần này Hoài có cảm tưởng lại hay hơn. Có phải vì lý do Tiên Sa biết thêm lý thuyết không? Tiên Sa cười gật đầu. Tiên Sa mượn tập nhạc Tiền Chiến của Thị Dương để chép lại bản Con thuyền không bến, đủ cả lời và nhạc, rồi theo đó mà tập. Ban đầu cũng khó lắm, nhưng sao quen dần dần. Cái gì không biết vào hỏi thầy. Ngày mai Tiên Sa có đi học không? Ngày mai thứ bảy mà học gì? À, Hoài quên. Tiên Sa thửa nhẹ vào lưng người tình. Cái gì cũng quên hết á. Hoài ơi, chừng nào Hoài mới về Sài Gòn? Chắc thứ ba. Hoài phải về xem trường mở cửa lại chưa. Hoài có muốn đi đâu không? Không, Hoài chỉ muốn ở nhà với Tiên Sa. Sáng mai hai đứa mình đi chợ mua tép với lá cách về. Hoài làm tôm nướng lá cách cho Tiên Sa ăn. Tiên Sa ốm lắm nên cần phải tẩm bổ. Hoài sờ lên mặt, rồi hôn vào mái tóc phảng phất hương mù u của người tình. Hoài nhớ rừng mù u của hai đứa mình. Tiên Sa cũng vậy. Muốn về thăm nhà mà không có tiền. Bao nhiêu tiền má cho phải mua sách mà vẫn chưa đủ. Tiên Sa còn thiếu sách Anh văn. Ngày mai mình đi mua, Hoài có tiền. Thôi. Gì mà thôi, Hoài cho Tiên Sa mượn mai mốt trả lại. Rủi Tiên Sa không có tiền trả lại. Thời Hoài xiết cái này trừ nợ. Hoài kéo Tiên Sa sát vào lòng mình. Hoài đó, Hoài khôn tố bà, cho dây có mấy chục đồng mà đòi nhiều gấp ngàn lần. Đúng là ăn lời cắt cổ. Hoài nói trong tiếng cười. Hoài hiền từ nhân đức lắm, nên không có cho dây ăn lời cắt cổ, mà chỉ cắn cổ thôi. Hoài hôn nhẹ vào cổ ngay dưới tay của Tiên Sa, khiến cho nàng co rúm người lại. Tiên Sa. Dạ. Tiếng dạ của Tiên Sa thật ngoan, thật hiền. Hoài muốn hôn Tiên Sa phải hôn. Sao Tiên Sa biết? Tiên Sa cảm thấy. Hoài muốn lắm, nhưng không muốn hai đứa mình, và nhất là Tiên Sa phải buồn khổ, nên đành nhìn thêm. Tiên Sa cảm ơn Hoài. Tiên Sa thương Hoài. I love you. Hoài cười lớn. Tiên Sa học được mấy câu tiếng Anh rồi? Có một câu thôi. Tiên Sa thích nói tiếng Anh, nghe dễ thương hơn tiếng Tây và tiếng Tàu của Hoài đó. Tại vì Hoài nói tiếng Tây đuôi và Tàu lao. Trên Sài Gòn có hội Việt Mỹ dạy Anh văn miễn phí, người ta đi học đông lắm. Tiên Sa ước gì mình ở Sài Gòn để được đi học. Hoài cố giấu tiếng thở dài khi biết mình không thể giúp gì được cho Tiên Sa. Nhà anh cũng nghèo, má anh là một công chức quèn của Bộ Giáo dục. Với đồng lương chết đói, bà phải nuôi 5 đứa con. Cũng may chị hai của Hoài sau khi ra trường sư phạm cấp tốc đã đi dạy học nên đời sống cũng dễ thở hơn chút chút. Dường như nghe được tiếng thở dài của người tình, Tiên Sa nói đùa: "May là không ở Sài Gòn, ở gần hả, Hoài cắn cổ chịu gì nổi." "Hoài ơi." "Dạ." Tiên Sa bật cười vì tiếng dạ của Hoài. "Tiên Sa lạnh quá, Hoài ôm Tiên Sa đi." Hương về Bình Đại để xin ba má tiền mua thêm sách học. Hạnh đi Mỹ Tho với người bạn trai. Tiên Sa đang nấu cơm trong lúc Hoài đọc các bài viết gửi đăng báo của Tiên Sa với mấy người bạn. Sáng hôm nay trong lúc đi mua sách, Hoài đưa cho Tiên Sa 50 đồng, gọi là phụ tiền cơm. Tiên Sa không nhận. Hoài phải hăm dọa, năn nỉ, ý ôi, nàng mới bằng lòng và nói sẽ đưa cho Hương giữ. Mặc dù Tiên Sa chê mắt, Hoài cũng mua cho nàng 2 cuốn sách Anh văn. "Cô đầu bếp có cần phụ không?" Hoài ôm chặt cái eo nhỏ của Tiên Sa. "Không, có Hoài bên cạnh Tiên Sa không nấu cơm được à?" "Sao vậy?" "Thì Hoài tán tỉnh à, rồi bá cổ ôm dài, ai mà làm được?" "Tại cô đầu bếp đẹp mà dễ thương." Hoài cúi hôn vào đôi môi bóng vì dầu mỡ của người tình. Tiên Sa đón nhận nụ hôn đắm say của Hoài một cách nồng nhiệt. "Khét, Tiên Sa, khét." Tiên Sa dùng dần. "Tại Hoài đó, tại Hoài hôn lâu quá, mất đền đi." "Tại Tiên Sa đó, Hoài muốn thôi mà Tiên Sa đâu có chịu." Ai bảo Hoài làm cho người ta mê." Tiên Sa bỏ con tép cuốn lá cách vào miệng người tình, vừa nhai Hoài vừa cười. "Ngon, lá cách cháy khét thơm quá." Ăn thử một miếng, Tiên Sa cũng nhận thấy Hoài nói đúng. Lá cách cháy vàng thành ra giòn giòn, mùi thơm hơn và vị cũng ngọt hơn. "Ngon quá hả Hoài?" "Vậy mà Tiên Sa đổ thừa cho Hoài." Bốc thêm một miếng chấm vào chén nước mắm pha, bỏ vào miệng. Hoài nhai từ từ như để thưởng thức miếng ăn ngon. "Ngon tuyệt, Tiên Sa làm ngon hơn Hoài." "Phải không? Hay là Hoài nịnh để Tiên Sa làm cho Hoài ăn sướng miệng?" "Tiên Sa đi guốc trong bụng Hoài rồi. Nè, ôm đi cưng." Hoài đưa con tép cuốn lá lách tới, Tiên Sa há miệng ra. Nhưng trước đó một giây, Hoài bỏ tọt con tép vào miệng mình. "Lèo lèo mắc cỡ." "Mắc dịch à, nghĩ Hoài ra, không chơi với Hoài nữa." "Hoài xin lỗi Tiên Sa, há miệng ra, Hoài nhường cho." Tiên Sa há miệng và Hoài bỏ con tép vào. Khi Tiên Sa chưa kịp ngậm lại, Hoài hôn nhanh vào cái miệng xinh xinh của người tình. "Hoài ăn gian à, không chịu đâu." Tuy nói là không chịu, nhưng hai cánh tay của Tiên Sa quấn lấy cổ người tình không chịu rời. Nụ hôn bằng bạc thiếp mê, đôi môi dập dùi, thân thể nóng hừng, trái tim sai nhịp, hơi thở lạc dòng. Hai kẻ yêu nhau chìm trong mê đắm. "Hoài ơi." Hai chữ "Hoài ơi" như một dỗ dành tri thức. Hoài ngừng lại đúng lúc phải dừng lại. Hai đứa rời nhau trong ngỡ ngàng luyến tiếc. "Cơm xong chưa? Hoài đói bụng rồi." Tiên Sa hứ tiếng nhỏ dọn cơm lên bàn. "Ăn xong hai đứa mình qua bên cải cối chơi. Tiên Sa có qua bên đó chưa?" "Chưa. Nghe mấy nhỏ bạn nói bên đó đẹp và vui lắm. Nhưng Tiên Sa chưa đi lần nào." "Mình qua đó ăn trái cây." Ăn nhanh bữa cơm, hai đứa sửa soạn. Quần dài, áo sơ mi ngắn tay, giày sandal. Đầu đội chiếc nón bằng vải của Hoài mới vừa cho. Tiên Sa thật ngộ nghĩnh và dễ thương. Hai đứa đi bộ xuyên qua bờ hồ, rồi theo con đường lớn xuống bờ sông. Ngồi trên con thuyền gắn máy đuôi tôm, Tiên Sa lặng ngắm dòng sông Bến Tre gần gần sóng. Gió hiu hiu. "Sông Bến Tre đẹp quá hả Hoài?" Hỏi mà không thấy người tình trả lời, Tiên Sa quay nhìn. Hai chân gặp lại ép sát vào ngực, hai tay ôm lấy hai chân, đầu hơi cúi xuống. Hoài ngồi bó gối nhìn dòng sông. Phi nhìn ngắt ngơ tìm kiếm một cái gì không có trong đời sống này. Ánh mắt buồn bã đến tội nghiệp. Tiên Sa ứa nước mắt xót thương. Hoài ơi, Tiên Sa thương Hoài. Muốn Hoài được vui hơn là buồn, sung sướng hơn là đau khổ. Tiên Sa muốn nhìn thấy ánh mắt sáng hy vọng, tia nhìn dịu dàng và đầm thắm của Hoài. Con đò cập bến, hai đứa cặp tay nhau đi trên con đường đất trắng mịn. Ánh mặt trời xuyên qua tàn cây thành những bóng nắng chập chờn lung linh. Không gian tĩnh mịch, quạnh vắng. Hoài dừng trước ngã ba nơi có sạp bày bán trái cây. Những muối mít vàng ươm mật, trái ổi chín thơm mùi, mận xanh ngọt liệm, trái cóc chua, xoài tượng chua chảy nước miếng. Tối nay về coi hình hai đứa mình chụp nghe Hoài. Tiên Sa sẽ lựa những tấm thật đẹp để dành làm kỷ niệm. Thằng Khang nó coi rồi, nó khen Tiên Sa đẹp. Hoài nói với nó con gái Bến Tre đẹp lắm. Nó định nhờ Tiên Sa giới thiệu một người. Ủa, Hoài nói anh Khang có bồ rồi mà. Hai đứa nó rã đám rồi. Tại sao vậy? Hoài không biết. Thằng Khang nói tự dưng nó cảm thấy chán yêu, chán tình cảm lăng nhăng. Nó nói với Hoài nó tính tình nguyện vào trường võ bị Thủ Đức sau khi đậu tú tài. Hoài có định đi lính không? Chưa biết. Hoài đi lính có tiền nuôi Tiên Sa học làm cô giáo, Tiên Sa chịu không? Hơi ngần ngừ giây lát, Tiên Sa lắc đầu. Rủi Hoài chết đi thời làm sao? Thôi, Hoài đừng đi lính nha. Nhiều khi không đi cũng không được, bị động viên là phải đi. Tiên Sa muốn nói là Hoài không nên tình nguyện. Hoài đi lính, Tiên Sa sợ Hoài chết, bỏ Tiên Sa một mình buồn lắm á. Tiên Sa đừng lo, thầy bói coi tướng nói Hoài sống tới 90 lận. Xạo à, thầy bói nào, họ làm gì biết được. Thôi, mình về nghe Hoài, Tiên Sa mỏi chân rồi. Sáng thứ hai, Hoài đi bộ với Tiên Sa tới trường, rồi lang thang trên những con đường đã đi qua. Nhớ lại hồi học lớp nhì, có thằng bạn thân nhất tên Duy, nhà ở cầu Cá Lóc. Hoài đi bộ xuống đó kiếm với hy vọng Duy vẫn còn ở chỗ cũ. Con đường hẻm nằm bên trái dưới chân cầu bây giờ được làm rộng ra. Nhà cửa nhiều hơn, không còn dấu vết nào về ngôi nhà của Duy. Có lẽ gia đình nó đã dọn đi nơi khác. Sáng thứ ba, Hoài lên xe về Sài Gòn một mình. Vì phải đi học, nên Tiên Sa không thể đưa anh ra bến xe. Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc xe đò hôi hám và chật chội, Hoài nín lặng như một người câm điếc. Sáng thứ tư tới trường thăm dò, Hoài gặp Khang. Cánh cổng trường đóng im ỉm. Hai đứa đạp xe ra Sài Gòn ăn khô bò, rồi trở về nhà, nó đọc thư của độc giả gửi về. Thấy Khang cắm cúi đọc thư, Hoài ngạc nhiên hỏi. Em đâu rồi? Rã đám rồi. Lý do? Không có lý do, tự nhiên tao thấy chán. Giả lại, nó muốn tiến tới mà tao thì không. Ngập ngừng giây lát, nó cười cười. Mình còn trẻ mà, tội dạ gì lấy vợ. Tao tính tình nguyện vào Thủ Đức sau khi đậu tú tài một. Mày đâu cần phải đi lính. Tại sao? Mày là con một mà, mày được miễn dịch. Khang cười buồn. Đó là lý do khiến cho tao muốn đi lính nhiều hơn. Thấy bạn bè hàng xóm đi lính giữ nước, còn mình cứ nhõng nhõng chơi, tao mắc cỡ lắm. Mày ráng lấy tú tài hai, rồi vào võ bị Đà Lạt, thì hách hơn. Khang lắc đầu. Đà Lạt học lâu thấy bà, tao không thích học, tao thích làm lính. Ra trường Thủ Đức, tao sẽ tình nguyện về nhảy dù, thủy quân lục chiến hay biệt động quân. Mặc đồ rằng ri mới hoài. Hoài thì hoài thiệt, nhưng mày lên bàn thờ cũng lẹ lắm á. Ông anh bà con của tao đi lực lượng đặc biệt mới có hơn năm là ngủm rồi, mày coi chừng á. Con người ta sống chết có số mà, hơi sức đầu lo cho mệt. Mày đừng nói với má tao dụ tao đi lính nha, bà chửi chết á. Ông già tao mà biết tao đi lính á, là ổng quản thúc tại gia tao liền á. ngừng lại hớp ngụm nước, Khang cười tiếp. Tháng tư năm tới là tao đủ 18 tuổi. Lúc đó hả, tao không cần ông bà ký tên cho phép tao tình nguyện đi lính. Làm đơn xong là tao trốn biệt cho tới khi trình diện. Nhìn Hoài giây lát, Khang cười cười. Ê, hay là tao với mày tình nguyện một lượt cho vui. Hoài cười vì ý nghĩ điên của Khang. Tiên Sa không thích tao đi lính, nàng sợ tao chết. Tao quên mày đang có bồ.